Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, chương 256 quyết đoán. Lập tức liền quyết đoán buông ra bóp chặt Tịch Ly cổ cái tay kia. Một chưởng hung hăng phách về phía Tịch Ly, tức khắc Tịch Ly thân mình bay ngược đi ra ngoài. Ngã xuống trên mặt đất, Nam Cung Vân trong tay mộ xuất hiện một cái dây thừng. Đây là trói linh thăng. Một khi đừng dây thừng bó trụ, toàn thân linh lực liền sẽ bị giam cầm, vừa mới là hắn đại ý. Chẳng qua ai có thể tưởng tượng đến cái này tiểu nha đầu có như vậy thủ đoạn. Quả nhiên là lưu nàng không được, dây thừng hướng về ngã xuống trên mặt đất Tịch Ly nhanh chóng. Phóng đi, Tịch Ly giờ phút này trong cơ thể năng lượng quá nhiều. Cho dù là đừng âm dương thái cực hấp thu chuyển biến thành năng lượng. Nhưng là người nọ chính là kim đan kỳ tu sĩ. Trong cơ thể ma khí lại tinh thuần. Làm nàng cái này luyện khí tu sĩ hấp thu kim đan kỳ năng lượng. Không có trực tiếp nổ tan xác. Còn phải ít nhiều Tịch Ly thân thể cường độ là trúc cơ kỳ. Mà ma khí cũng chỉ có hai tầng ma khí bị chuyển hóa thành một tầng thuần tịnh năng lượng. Nhưng là cũng tạo thành trong cơ thể năng lượng bạo động. Mắt thấy liền phải đột phá, nhưng là giờ phút này lại không phải thời cơ tốt. Tịch Ly nhịn xuống toàn thân đau. Bị phế đi tay phải tạm thời là không thể dùng. Tay trái triệu hồi hình vương, nhìn nhắm mắt lại. Đầy mặt đều là huyết Nam Cung Vân. Tịch Ly trong mắt sát ý mãnh liệt, mắt thấy trói linh thằng nhanh chóng tới gần. Tịch Ly không có vô nghĩa. Nhất kiếm huy đi, một đạo kiếm khí mang theo bàng bạc sát ý. Hướng về trói linh thằng chém tới, phanh. Hai người chạm vào nhau phát ra vang lớn. Chung quanh ma khí đều bị chấn động khai 3 mét ngoại. Trói linh thằng bị kiếm khí đánh trúng. Lóe lóe. Lại lần nữa hướng về Tịch Ly bay tới, đồng thời. Nam Cung Vân cũng theo thanh âm công kích hướng Tịch Ly. Hắn hiện tại không ngừng là đôi mắt mặt đau. Ngay cả thần thức đều ẩn ẩn làm đau, chờ hắn bắt lấy tiện nhân này. Hắn định kêu nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Tịch Ly tay trái hình vương không thấy. Một phen bùa chú xuất hiện đối với công kích lại đây trói linh thằng cùng Nam Cung Vân ném đi. Oanh! Các loại bùa chú nổ tung thanh âm. Nam Cung Vân thân hình tức khắc hướng về một bên lóe đi. Tịch Ly trong tay lại lần nữa xuất hiện bùa chú. Trong đó còn có trúc cơ kỳ bùa chú. Hướng về Nam Cung Vân tránh thoát địa phương ném đi. Nam Cung Vân tránh né không kịp. Bị mấy chương bùa chú đánh trúng. Tức khắc phun ra mấy khẩu máu tươi. Tịch Ly thần thức tiêu hao quá độ. Đầu óc ầm ầm vang lên. Khóe miệng cũng chảy ra đỏ thắm máu tươi. Trong cơ thể linh lực đã sắp áp chế không được, Tịch Ly hít sâu một hơi. Nhất kiếm đâm ra, kiếm khí bạn màu đỏ linh lực hướng về Nam Cung Vân ngực đâm tới. Nam Cung Vân thần thức tuy rằng bị hạn chế, nhưng là thân thể theo bản năng còn ở. Tiếng xé gió vang lên kia một giây. Thân thể liền phải hướng về một bên tan đi, Tịch Ly đột nhiên nhanh hơn tốc độ. Nhất kiếm đâm tới, phụt, lợi kiếm nhập thịt, Nam Cung Vân sắc mặt vặn vẹo, cảm giác được bụng bị nhất kiếm đâm thủng, tay đột nhiên hướng về Tịch Ly phương hướng chộp tới, Tịch Ly nhất kiếm đắc thủ. Không làm lưu luyến, một phen rút ra, thân hình bạo lui, Nam Cung Vân chỉ sờ đến một mảnh ống tay áo, Tịch Ly tay nâng kiếm lạc. Bị bắt lấy kia phiến ống tay áo đừng chém xuống, Nam Cung Vân đầy mặt dữ tợn. Giống như từ trong địa ngục bò ra tới tu la tiện nhân. Ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Tịch Ly không hề dừng lại. Thừa chứ ma khí còn chưa tan hết. Thân hình nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy. Nam Cung Vân muốn truy. Nhưng là đôi mắt đau cùng thần thức đau. Lại trở thành hắn liên lụy. Tịch Ly vận hành liễm tức quyết. Trên người hơi thở liễm tẫn. Chẳng qua máu tươi lại còn ở không ngừng lưu, Tịch Ly một bên nhanh chóng trốn chạy. Một bên lung tung băng bó miệng vết thương. Lại không dám hướng trong miệng tắc đan dược bởi vì nàng đã sắp chịu đựng không nổi đột phá. Nếu là lúc này ăn đan dược, chỉ cần có một tia linh lực tiến vào trong cơ thể. Trong cơ thể linh lực đem rốt cuộc áp chế không được, lảo đảo chạy như bay ở nham thạch trên vách đá. Tịch Ly trên người huyết đã khô cạn. Chẳng qua nàng sắc mặt bạch dọa người. Linh lực bạo động hơn nữa, mất máu quá nhiều. nếu không phải nàng chết trống, đã sớm ngã xuống, rốt cuộc cách đó không xa xuất hiện một mảnh rừng rậm. Cây cối cao to, che trời mà đứng, trong rừng một mảnh đen nhánh. Tịch Ly đã sắp chống đỡ không nổi nữa, nhanh chóng hướng chính mình trên người dán lên mấy chương phòng ngự phù, thân mình nhảy biến mất ở trong rừng rậm, đãi ma khí tan hết sau. Xem náo nhiệt tu sĩ, phát hiện đấu pháp hai người sớm đã không thấy. Chỉ còn lại đầy đất hỗn độn, cực băng lưu vực mọi người nhìn công tích trên bia mặt không ngừng lập. Lòe tên, sắc mặt khác nhau, xem. Đứng đầu bảng thay đổi. Đứng đầu bảng thay đổi. Mọi người vừa nghe, quả nhiên thấy hai năm nội đều không có nhúc nhích đứng đầu bảng. Từ Cung Vân biến thành một người khác tên. Thương Cửu Uyên, Thiên. Là Phượng Lâm Quốc Thương Công Tử. Đứng đầu bảng đệ nhị cũng thay đổi. Là Lê Tích Công Chúa. Này Phượng Lâm Quốc người cũng không tránh khỏi quá cường đại đi. Đệ nhất đệ nhị đều là bọn họ. Hai người tên sau khi xuất hiện, công tích trên bia linh quang dần dần biến mất. Mọi người cho rằng lần này đổi mới kết thúc khi công tích bia lại là một đạo quang, lóe mấy chục hạ thiên. Này Lý Cơ lại là ai a? Từ trước 400 trực tiếp sát tiến tiền 10 cường. Ta biết, đây là Lan La Quốc. Tịch Ly buông ra đã trở thành phế bài đồ vật. Hiện giờ nàng công tích bài đã từ màu vàng trực tiếp bay lên tới rồi màu tím. Này còn may mà Hồng Dực những người đó công tích bài. Bọn họ nguyên bản thực lực liền không yếu. Người lại nhiều. Hiện giờ nhưng thật ra đều bị nàng công tích bài hấp thu. Liền ở hai ngày trước, nàng tu vi thành công đột phá đến luyện khí 11 giai. Mà lôi lực căn cũng đột phá tới rồi luyện khí thập giai. Chẳng qua tu vi tuy rằng là đột phá, nhưng là bởi vì mất đi tinh huyết duyên cớ, Tịch Ly thân mình vẫn là có chút hư, lúc trước thật vất vả dưỡng ra tới tinh huyết lại lần nữa mất đi. Muốn dưỡng trở về, lại đến tiêu phí thời gian cùng tiền tài. Quả nhiên tu tiên đánh nhau chính là một kiện háo huyết sự tình, Tịch Ly rời đi chính mình cư trú. Nửa tháng hốc cây, lại lần nữa ở chính mình trên mặt không ngừng mân mê. Nguyên bản thanh tú thiếu nữ lại lần nữa biến thành một cái tuấn tiếu thiếu niên, đem lông mày cái. Mũi miệng đều làm một chút kéo trường ngắn lại. Thoạt nhìn cùng ngay từ đầu thiếu nữ hoàn toàn bất đồng. Tịch Ly đi ở rậm rạp là trong rừng rậm. Ở chỗ này nửa tháng, nàng cơ hồ đều không có ra quá cái kia hốc cây. Nhưng là ở buổi tối thời điểm, nàng lại là nghe được quá một ít thanh âm, một ít kỳ quái thanh âm. Như là yêu thú chu lên thanh, rồi lại như là suối nước ào ào thanh. Tịch Ly không có tiến vào quá, nhưng là nàng biết nơi này nhất định có nguy hiểm. Tiến vào phía trước, Lan La Quốc người liền nói quá, càng là tiếp cận nội vây cung điện địa phương, nguy hiểm liền càng cao. Mà này rừng rậm đã ở vào tương đối nội vây. Ở bên trong này tuy rằng trường rất nhiều cây cối thảm thực vật, nhưng là ban ngày lại không có nhìn thấy một con chim, hoặc là một con yêu thú cũng không có, nếu không phải này đó yêu thú là buổi tối lui tới. Như vậy này rừng rậm nguy hiểm có lẽ càng thêm đại, sâu thẳm rừng cây. Khắp nơi đều là che trời cổ mộc, trên đỉnh đầu bị rậm rạp lá cây hoặc là không biết tên dây đằng quấn quanh. Chặn tầm mắt nhỏ vụn ánh mặt trời chỉ có thể đủ từ lá cây khoảng cách xen kẽ tiến mặt đất, hình thành loang lổ quang, liếc mắt một cái nhìn lại. Trừ bỏ hình thù kỳ quái thân cây ngoại, chính là một ít tiểu bụi cây, hơn nữa người tầm mắt. Mặc kệ là đôi mắt vẫn là thần thức đều chỉ có thể đủ nhìn đến hữu hạn phạm vi. Tịch Ly thần thức nhìn đến cực hạn ở 100 mét tả hữu. Hết chương.